Ta không biết vì sao ngươi nhất định khăng khăng muốn từ hôn, cho dù là ngươi cảm thấy không thể sống ở hầu phủ ta, hay là không thể sống cùng Tiêu Ngọc Thần, chuyện hôm nay ta không truy cứu đến cùng, coi như xóa bỏ toàn bộ ân oán giữa chúng ta, nếu như sau này. Đường Thư Nghi nói đến đây liền dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Tĩnh Vân, nói. Nếu như sau này, ngươi lại làm những chuyện bất lợi với hầu phủ ta, đừng trách ta không khách khí. Hai tay đang siết chặt của Ngô Tĩnh Vân run rẩy, đầu gối cũng phát run, khí tức của hầu phu nhân quá mạnh, mà nàng ta tin rằng chắc rằng những lời nàng nói tuyệt đối đều là thật. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Kiếp trước Tiêu Ngọc Thần tổn thương nàng ta nhiều như vậy, dựa vào cái gì nàng ta trùng sinh rồi, Tiêu Ngọc Thần lại không phải chịu một chút trừng phạt. Để bọn họ đi, Đường Thư Nghi nói, lời vừa nói xong, Thúy Trúc Thúy Vân kéo Đào Nhi và Hạnh Nhi ra cửa. Cho dù ra đến bên ngoài cũng không cởi trói cho hai người bọn họ. Ngô Tĩnh Vân đỡ cửa ra ngoài, hai chân kịch liệt run rẩy. Ra đến cửa, điên cuồng hít mạnh vài hơi mới có thể bước đi tự do. Đi đến bên người Hạnh Nhi và Đào Nhi, đưa tay cởi trói cho hai người bọn họ. Dây thừng vừa được cởi ra, liền thấy một bóng người lao tới, giơ tay tát bách bách bách lên mặt nàng ta, trái phải tổng cộng 4 cái bạt tai. Tiện nhân! Súc sinh có người sinh nhưng không có người dạy. Ngô phu nhân chừng muốn nứt đôi mắt, chỉ vào Ngô Tĩnh Vân. Người ta nói chó cắn người không sủa, đúng là không sai mà. Mẫu thân, ngươi dựa vào đâu mà đánh ta? Ta không phải nữ nhi thân sinh của người liền phải bị người đánh chửi như vậy sao? Ngô Tĩnh Vân che khuôn mặt bị tát đến nóng bừng của mình, nước mắt muốn rơi lã chã. Về nhà nhất định sẽ để phụ thân phân xử. Được thôi, để cho phụ thân ngươi biết. Biết tiền thê của ông ta sinh ra loại nữ nhi độc ác như thế nào. Trong lòng Ngô phu nhân bây giờ còn có ý định muốn đánh chết Ngô Tĩnh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nữ nhi bà ta đã làm loại chuyện đó với Tiêu Ngọc Thần thì không sao. Nhưng bây giờ lại làm với một tên hòa thượng, bà ta bây giờ phải làm như thế nào? Gả hay là không gả? Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta độc ác? Ngươi có bằng chứng gì? Lời này của Ngô Tĩnh Vân vẫn mang một chút thăm dò. Trải qua cuộc thẩm vấn của hầu phu nhân vừa rồi, nàng ta đã không còn quá tự tin vào những chuyện mình đã làm trước đó nữa. Nhưng lời nói của nàng ta lại khiến Ngô phu nhân nghẹn họng, nhất thời không lên tiếng. Một lúc sau bà ta mới nói, ngươi không làm gì cả, tại sao hầu phu nhân lại trói nha hoàn của ngươi? Bọn họ xúc phạm đến hầu phu nhân nên mới bị trói. Ngô Tĩnh Vân nói, nàng ta đoán rằng Đường Thư Nghi sẽ không để tâm đỡ đến những chuyện tiếp theo. Ngô phu nhân tự nhiên không tin lời của nàng ta, nhanh chóng bước vào phòng, nắm lấy tay Đường Thư Nghi khóc lóc. Hầu phu nhân, Tĩnh Xu nhà ta, mệnh Tĩnh Xu nhà ta khổ quá, ngài giúp nó được không? Đường Thư Nghi nhẹ nhàng đẩy bà ta ra, lạnh lùng nói. Ngô phu nhân, vì sao ngươi lại mời ta đến Sùng Quang tự này, trong lòng ngươi có ý định gì, thật ra ta biết rất rõ. Lý do tại sao ta đi cùng ngươi đến đây? Chẳng qua chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chuyện Ngô gia các người, nên tự mình đóng cửa lại mà giải quyết với nhau đi. Ta là người ngoài cũng không tiện tham gia. Nói rồi nàng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Ngô Tĩnh Vân cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái. Tiêu Ngọc Thần cũng như vậy. Trong phút chốc, trong sân chỉ còn lại người của Ngô gia. Cách chương.